Quân nhân nguyện yêu em. Chương 51, Ngô Trương chịu hợp tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió thổi nhẹ nhẹ từ cửa sổ vào. Ánh nắng sáng chói như kêu gọi người con gái đang nằm lười nhác trên giường. Vươn vai nhưng đồng hồ. Đã là 7 giờ sáng. Chết tiệt, tên vương thần kiêu mất nét kia. Rõ ràng biết cô là bệnh nhân mà vẫn không tha. Ra khỏi phòng XG. Người làm cung kính chào hỏi. Ngồi xuống bàn ăn nhíu mày hỏi Tiểu Lan đang lau dọn dưới bếp. Vương thần kêu đi làm rồi ư? Tiểu Lan quay người lại. Giật mình nhìn cô. Cô vậy mà dám gọi thẳng tên của cậu chủ. Cười cười đáp. Vâng ạ, thiếu gia bảo em nấu canh ba ba cho chị đấy nha. Tình cảm giữa Tiểu Lan và Triệu Minh Vi cũng không cứng đờ như người làm khác. Đôi lúc họ còn hay trêu đùa nhau. Giống như hiện tại cô nhóc kia còn trêu cô. Vết thương ở trên người cũng không nặng lắm. Mặc một chiếc áo khoác bò. Quần jean cùng màu xanh dương với áo. Tóc đuôi ngựa. Cầm theo một chiếc mũ lưỡi tai. Lúc xuống dưới sảnh cô gọi quản gia Lý nói với ông là cô sẽ đi thăm bạn. Nếu có thể thì tối nay sẽ ở lại bên kia. Không đợi quản gia đáp cô đã xoay người rời đi. Lúc tới nơi. Bích Vân ra đón cô. Đi trên đường Bích Vân vẫn luyên thuyên một mình. Bước chân Triệu Vi dừng lại. Quay sang người bên cạnh hỏi. Ngô Trương khai báo gì không? Bích Vân bừng tĩnh. Nghiêm túc báo. Hắn ta có thái độ bỡn cợt vô cùng. Nếu không phải cậu nói là đợi cậu đến rồi giải quyết sau thì tớ đã bóp chết tên đó rồi. Có thể thấy trong giọng nói của Bích Vân còn có thể muốn phát nổ. Ngô Trương này quả thật quá kiêu ngạo. Dẫn Triệu Vi tới chỗ Ngô Trương. Vừa thấy cô mắt hắn ta đã sáng lên. Nhìn dáng vẻ này của hắn. Triệu Vi nhíu chặt mày. Chậm chậm ngồi đối diện hắn. Ngô Trương phất phơ nói. Gặp nhau nhiều lần. Thế nhưng lần này mới có không gian riêng. Đáng tiếc có một bài người rất thích nhòm ngó. Hai tay hắn ta bị cột trên ghế. Xung quanh là thiết bị điện. Không phải là máy kiểm tra nói dối. Mà là trích điện. Triệu Vi đã bảo bọn họ chuẩn bị cái này. Mục đọc chính là trừng trị tên quái vật trước mắt. Nói tử tế. Giao dịch ngầm của anh và người đàn bà đó. Ai là người giới thiệu cho anh? Hả? Giới thiệu ai? Người đàn bà nào? Ngô Trương nói xong. Còn cười ha ha. Giả tạo hết sức. Không muốn chấp vặt với loại người này. Triệu Vi đứng dậy cầm theo một đoạn dây điện. Đứng trước mặt hắn. Đặt vào chỗ bị hở điện ở trên tay. Chưa đến 3 giây Ngô Trương đã giật như bị điên. Gỡ dây ra. Ngồi nửa người trên bàn. Ai là người móc nối? Tuy không phục bản thân thua một người phụ nữ. Nhưng hắn ta lại sợ bị giật thêm một lần nữa. Một lúc định hình lại. Bực bội nhưng không thể phát tiết. Trần Kiều Ân. Phun ra 3 chữ. Ngô Trương tựa vào ghế thở hổn hển. Hắn biết chắc rằng bản thân không còn đường lui. Vậy chết trong tay người đẹp cũng không oan uổng lắm. Lần gần đây nhất liên lạc là lúc nào? 3 ngày trước. Âm mưu. Vận chuyển qua biên giới phía Nam. Thời gian xuất phát. Tối mai gặp tên cô tại quán ba bia. Nhốt lại. Ngô Trương chịu phối hợp. Hành động khiến cho mấy người giám sát trợn mắt há mồm. Quả nhiên thiếu úy ra tay chỉ có thành công. Bàn bạc kế hoạch. Ngày mai bọn họ phải nhanh chóng bắt được hang ổ của chúng. Nếu như để bọn chúng đi sang biên giới phía Nam, vậy mục đích duy nhất là vận chuyển tới Việt Nam đến lúc đó. Không chỉ quân khu bọn họ, mà quân khu canh gác phía Nam cũng sẽ xen vào. Vậy thì càng bứt dây động rừng. Cách Trương.